Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 892, đã chết. Coi như ta thua, người thọt đem Tần Mục đặt ở Yên Nhi trên lưng. Không được thúc dục đầu này Long Tước bay nhanh một chút nữa. Yến Khấp Linh là cổ thần thiên đế đệ tử, cho dù gặp được kiểm tra cũng có thể thuận lợi thông hành. Không có trở ngại, Yên Nhi chở bọn hắn toàn lực hướng Duyên Khang bay đi. Long Kỳ Lân tinh tế kiểm tra Tần Mục thương thế, lắc đầu nói, giáo chủ bị thương ngoài ra đều không có gì đáng ngại. Hắn bá thể tam đan công rất mạnh, bên trong giấu tạo hóa, nhục thân thương thế đều có thể chữa trị, què lẽo ra không cần lo lắng. Người thọt lạnh lùng nói, ngươi còn hiểu đến y thuật. Long Kỳ Lân liền vội vàng lắc đầu, thận trọng nói, ta không hiểu, bất quá lần trước giáo chủ lần trước tại Đại Hắc Cung cùng Thiên Đình tới Ngự Thiên Tôn một trận chiến, cũng là chịu cực nặng thương, thương tổn tới thần hồn bản nguyên. Hắn ở trong Nguyệt Cung ngủ một giấc trên cơ bản liền khỏi hẳn. Thượng Hoàng Kiếm Thần biết chuyện này, què ổ ra không tin. Có thể hỏi Thượng Hoàng Kiếm Thần. Người thọt nửa tin nửa ngờ, nhìn một chút đang ngủ say Tần Mục, đã thấy Tần Mục không còn thổ huyết, yếu ớt khí tức cũng đang dần dần trở nên kéo dài. Hắn có thể nhìn thấy Tần Mục dưới mí mắt, trong mắt đang động, hẳn là đang nằm mơ. Long Kỳ Lân nói, giáo chủ cùng Thượng Hoàng Kiếm Thần nói chuyện thời điểm, ta nằm ngoài phía sau chợp mắt, bởi vậy biết một ít chuyện. Thượng Hoàng Kiếm Thần nói tiểu phu thánh nhân tại hắn thụ thương mê man lúc xem xét, phát hiện giáo chủ nhập mộng thời điểm có Phật Pháp vận chuyển. Giáo chủ về sau nói có thể là Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh. Người thọt tinh tế xem xét Tần Mục, cả giận nói, nơi nào có Phật Pháp, ta không thấy như vậy. Long Kỳ Lân khổ sở nói, Đại Phạm Thiên Vương Phật Đế tọa chân kinh rất lợi hại, khả năng què lão ra so ra kém tiểu phu thánh nhân, lúc này mới nhìn không ra. Người thọt giận dữ đột nhiên kịch liệt ho khan, ho ra máu nữa. Long Kỳ Lân vội vàng nói, què lão ra, người chạy tốc độ quá nhanh, chạy mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi, thương tổn tới hồn phách cùng phế phủ. Hồn phách ta không hiểu trị liệu, nhưng là nhục thân thương thế, chỉ cần phục dụng điểm long tiên liền có thể. Long tiên ta chỗ này còn nhiều, rất nhiều, lão tử không uống nước miếng của ngươi. Lão tử tạo hóa công đã rất mạnh mẽ, không cần nước miếng của ngươi cũng có thể khỏi hẳn. Người thọt hùng hùng hổ hổ, ánh mắt lại rơi trên người Tần Mục. Chỉ gặp đang ngủ say Tần Mục chỗ mi tâm có một cái hốc mắt hình dáng vết thương, nhưng mà bên trong không có con mắt, chỉ còn lại có khô quắt mí mắt. Người thọt càng xem càng là đau lòng, muốn vuốt lên trán của hắn, làm thế nào cũng vô pháp vuốt lên. Nhưng vào lúc này, Tần Mục trong mi tâm có huyết nhục sinh sôi, từ từ đem hốc mắt kia lấp đầy, tầm mắt cũng tự lành hợp, kết làm một thể, trán của hắn giống như là bị con muỗi đốt sưng lên một cái mụn nhỏ. Người thọt sờ lên mụn nhỏ này, bên trong có chút cứng rắn, không biết là viên thịt hay là con mắt. Yến Khấp Linh cũng tại tinh tế kiểm tra Tần Mục thương thế, sắc mặt cổ quái, nói, hoàn toàn chính xác có Phật Pháp ở trong cơ thể hắn vận chuyển. Người thọt cả giận, người cũng đã nhìn ra. Yến Khất Linh nói, ta đối với Phật Pháp có chỗ nghiên cứu. Phật Pháp là duy nhất không có bị đạo tổ dùng thuật số giải tỏa kết cấu hậu thiên chi đạo. Bởi vậy ta đã từng đi Phật giới cầu học một đoạn thời gian, ý đồ lĩnh hội ảo diệu trong đó. Người thọt sắc mặt hòa hoãn, hắn nguyên bản cho tới bây giờ đều là treo khuôn mặt tươi cười gặp người. Nhưng mà bởi vì Tần Mục thụ thương, hắn quanh năm treo ở nụ cười trên mặt không cánh mà bay. Đối với người nào đều không có sắc mặt tốt, nhưng mà cổ quái là, Yến Gấp Linh tiếp tục kiểm tra Tần Mục thương thế, sắc mặt càng cổ quái. Hắn không có hồn phách, nguyên thần của hắn tàn, chỉ còn lại có linh thai. Kỳ quái, hắn bộ dạng này rõ ràng hẳn là hồn phi phách tán, chẳng biết tại sao nhưng như cũ chưa chết. Người thọt nhìn xem Tần Mục, chỉ gặp Tần Mục khí tức càng ngày càng bình ổn, hắn từ từ cũng yên lòng. Hắn trong đôi mắt già nua mang theo một chút ôn nhu, khóe mắt mở cười, nói, miễn là còn sống liền tốt, nếu là tại chuyển biến tốt đẹp, Phật Pháp có tác dụng, như vậy trước không đi Duyên Khang tìm dược sư, tìm được hắn cũng không có tác dụng gì, hắn cũng không hiểu Phật Pháp, chúng ta đi Đại Lôi Âm Tự, Mã gia nhất định biết được, bọn hắn gãy hướng Tu Di Sơn, nguyên giới phá phong, hoàn chỉnh Tu Di Sơn tái hiện thế gian. 20 tòa Phật giới chư thiên xây dựa lưng vào núi. Từng tầng xoay quanh lên cao, để ngọn thần sơn này càng bao la hùng vĩ. Tu Di Sơn ở vào nguyên giới bộ phận chính là Đại Lôi Âm Tự. Mặt khác 20 chư thiên tại nguyên giới bên ngoài, nơi này bởi vì là Đại Phạm Thiên Vương Phật địa giới. Bởi vậy không người dám phạm, đến trăm vạn mà tính người Duyên Khang trốn ở chỗ này. Chờ đợi kiếp nạn đi qua, đây là vô lượng kiếp kinh, Tần giáo chủ tính mệnh không ngại. Trong Đại Lôi Âm Tự, Mã Như Lai gọi Ma Viên Chiến Không cùng Minh Tâm Hòa Thượng kiểm tra ngay tại trong mê ngủ Tần Mục. Chỉ có hai người bọn họ học qua Đại Phạm Thiên Vương Phật Đế Tọa Chân Kinh. Minh Tâm Hòa Thượng nói, chỉ là Tần giáo chủ không hồn không phách, chỉ có linh thai. Loại chuyện này ta kiến thức thiếu. Chiến Không sư huynh, người Phật Pháp tinh thâm, người nhìn hắn trạng thái hiện tại là. Ma Viên nói, tốt. Mã Như Lai nhíu mày, nói, đồ nhi, chữ tốt, giải thích như thế nào? Minh Tâm Hòa Thượng nói, lão sư, sư huynh nói là gặp dữ hóa lành là tốt, không có lo lắng tính mạng. Mã Như Lai vẫn còn có chút không quá yên tâm, nói, Đại Phạm Thiên Vương Phật ở trên Đại Phạm Thiên, ta đưa Mục Nhi đi lên, cầu kiến Đại Phạm Thiên, hắn thần thông quảng đại, nhất định có đường giải quyết. Người thọt gật đầu, đang muốn đáp ứng, đã thấy Ma Viên phụ thân, tại Tần Mục bên tai nói một chữ, thanh âm rất nhẹ, nhưng mà lại Tần Mục mơ màng tỉnh lại, mở mắt, Ma Viên chắp tay trước ngực, cười nói, tốt. Minh Tâm Hòa Thượng thở dài, sư huynh có đại trí tuệ. Tần Mục khí sắc hay là không tốt lắm, giấy giụa đứng dậy, hướng Mã Như Lai chào, nói, ta trong mộng vẫn như cũ thanh tỉnh, nghe được Mã gia, thương thế của ta rất rõ ràng, không cần đi gặp lão Phật, lão Phật đã truyền công cùng ta, gặp cùng không thấy đều là đồng dạng kết quả. Ta muốn về Duyên Khang đi. Hắn lại hướng Ma Viên cùng Minh Tâm chào. Ma Viên cùng Minh Tâm hoàn lễ. Mục Nhi thật muốn về Duyên Khang. Mã Như Lai đột nhiên bỏ đi cà sa, lấy xuống tràng hạt, cười nói, năm đó ta đáp ứng ân sư, thay hắn truyền pháp, để Đại Lôi Âm Tự bất diệt. Bây giờ tại trên Phật Pháp, Chiến Không cùng Minh Tâm đều đã vượt qua ta rất nhiều. Ta đã làm được truyền pháp truyền đèn, nên trở về bản ngã. Kể từ hôm nay, ta vẫn là lúc đầu Mã gia. Mã thần bộ, Minh Tâm, ngươi đến vì ngươi sư huynh phủ thêm cà sa, mang lên tràng hạt, Ma Viên lễ bái. Minh Tâm đem cà sa triển khai, khoác ở trên người hắn, tràng hạt treo ở trên cổ của hắn. Mã gia cười nói, Minh Tâm kiến tính. Đấu chiến tâm viên, Minh Tâm, người trợ hắn hàng phục tâm viên, Chiến Không, bây giờ ngươi chính là Như Lai, hai vị đại hòa thượng, các ngươi dừng bước đi, chúng ta Phật duyên lấy hết. Ma Viên đứng dậy, chắp tay trước ngực nói, đưa thí chủ, Mã gia hoàn lễ, đuổi theo người thọt, Tần Mục bọn người, đi xuống núi, Duyệt Khang kinh thành. từ các nơi hộ tống tới Duyên Khang dân chúng càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có Xích Minh dư tộc, kinh thành phụ cận trong từng cái doanh trại đầy ắp người. Duyên Khang hơn 200 vị thần chỉ khẩn trương thủ hộ những con dân Duyên Khang này. Nhưng mà quá nhiều người, lương thực cung cấp chính là một cái cự đại nan đề. Các đại học viện học cung trong đám sĩ tử có tinh thông tạo hóa chi thuật. Liền mở ruộng tốt, lấy tạo hóa chi đạo để cây nông nghiệp nhanh chóng sinh trưởng, thu hoạch rèn luyện lương thực. Nhưng mà ruộng tốt thổ địa chỉ có thể kiên trì 3-4 gốc dạ lương thực. Độ phì liền sẽ hao hết biến thành ruộng kém. Bọn hắn đành phải không ngừng khai khẩn đồng ruộng mới. Bên ngoài rối loạn, thiên đình thần ma xuất quỷ nhập thần. Ở bên ngoài khai khẩn ruộng đồng, rất dễ dàng liền sẽ chôn vùi tính mệnh. Bởi vậy chết không ít sĩ tử. Trong ngoài kinh thành, một mảnh lòng người bàng hoàng. Tình cảnh bi thảm, một ngày này, trên bầu trời lái tới từng chiếc thiên đình lâu thuyền chiến hạm. Vô số kim quang chói mắt thần nhân uy vũ trang nghiêm. Đứng ở trên thuyền, thần binh sáng bóng, thần uy cái thế, ép tới Duyên Khang con dân không thở nổi. Thiên đình thần ma đại quân mặc dù đến đây, nhưng lại không có xuất kích, mà là ước thúc tản mát ở các nơi thiên đình thần ma. Để bọn hắn không còn hướng Duyên Khang dân chúng xuất thủ. Kỷ luật rất là nghiêm minh. Trong ngoài kinh thành, lại có rất nhiều bách tính hướng những thần chỉ cao cao tại thượng này đốt hương lễ bái. Cầu nguyện bình an, người tại cực khổ thời khắc, tính xấu liền sẽ trùng sinh. Duyên Khang quốc sư đứng tại đầu tường, nhìn lên thiên đình đại quân. Vừa nhìn về phía dưới đếm không hết ngay tại hướng thiên đình đại quân lễ bái cầu nguyện bách. Tính, lộ ra vẻ cười khổ, nói, bệ hạ, chúng ta một thế này chỉ sợ là vĩnh viễn không thể thay đổi đây hết thảy. Duyên Phong đế đứng ở, sau lưng hắn, gian nan thở dốc một hơi, thanh âm khàn khàn nói, từ xưa đến nay các đời cách mạng biến pháp, đều đổ máu. Xích Minh hai triều, Xích Hoàng Minh Hoàng hài cốt không còn, Thượng Hoàng các đời, khó có kết thúc yên lành, Khai Hoàng hủy diệt, 33 chư thiên thiên đình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một đời hùng chủ ẩn nhẫn vô ưu hương, Duyên Khang biến pháp lực cản càng lớn, nếu như cần đổ máu, Duyên Khang quốc sư cười nói, từ ngươi ta mà khởi đầu. Duyên Phong đế cười ha ha, đột nhiên thở dài, ta chỉ là lo lắng, người ta chết về sau không có người thừa kế, thế nhân có nhiều ngu dân, thần muốn cho dân chúng ngu xuẩn, không dám phản kháng, không dám cải biến, ngu dân cũng sẽ tự cam ngu xuẩn, không muốn phản kháng, không muốn thay đổi, quốc sư ngươi nhìn, chúng ta biến pháp đến nay. Người còn có quỳ lạy thần ma, biến pháp lớn nhất lực cản, có đôi khi chính là đến từ những người này a. Duyên Khang quốc sư tinh thần chán nản, vì những người này mất mạng, đáng giá sao, giá trị, Duyên Phong đế lớn tiếng nói, trong miếu hoang thần, phá trong lòng thần, có ít người sẽ do dự, nhưng còn có những người không có quỳ xuống tới kia. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng tỏ, cười nói, bọn hắn sau khi đứng dậy, có ít người sẽ còn lần nữa quỳ xuống, nhưng cũng có chút người vĩnh viễn cũng sẽ không quỳ xuống. Người ta liền xem như trở thành lần này cải cách biến pháp tế phẩm. Cũng còn sẽ có người dọc theo chúng ta con đường tiếp tục đi tới đích. Thẳng đến cải biến thế giới này, cái này, đáng giá, trên bầu trời. Một tôn vĩ ngạn thần chỉ bay tới, đi vào Duyên Khang kinh thành trên không. Hắn là khổng lồ như vậy, đến mức bóp méo không gian, để thiên đình lâu thuyền chiến hạm vờn quanh tại chung quanh hắn. Phảng phất ngôi sao vờn quanh mặt trời, đó là Đông Thiên Thanh Đế. Hắn cao vút trong mây trời, diện mục giữ thiên tề, mây trắng trở thành hắn thân eo ở giữa tô điểm. Vị thần chỉ quang minh lẫm liệt quang mang vạn đạo này có sức mạnh không gì sánh nổi cùng uy năng. Phía dưới Duyên Khang kinh thành cùng ức vạn bách tính phảng phất trong nháy mắt có thể diệt. Một cái thần quan bay tới Đông Thiên Thanh Đế trong lòng bàn tay. Quỳ xuống lại, rất cung kính dập đầu. Sau đó mời đến một quyển thánh chỉ, lại lần nữa lễ bái. Giờ cao thánh chỉ quá mức, cong cong thân thể hướng về sau bay đi. Chẫm nơi này chưa từng có loại quy củ này. Duyên Phong Đế cười nói, thiên đình quy củ quá xâm nghiêm rồi. Duyên Khang Quốc Sư cười nói, bệ hạ quên, trong triều Thanh Lưu tố cáo ta cùng Tần giáo chủ thời điểm. Quỳ lạy như máy, đầu đều bị mẻ đổ máu. Duyên Phong Đế sắc mặt tối đen, hậm hực nói, chấm muốn chém đầu ngươi, trước cho ngươi nhớ kỹ, bệ hạ là không có cơ hội. Duyên Khang Quốc Sư mỉm cười nói, hắn nhìn thấy trong thành thê nữ, trong lòng đau xót, lập tức xoay người lại mặt không đổi sắc. Duyên Khang tội dân, tiếp chỉ, thần quan kia tay nâng ý chỉ, thanh âm như sấm, vang tận mây xanh, vừa mới nói xong, đếm không hết dân chúng quỳ xuống, còn có chút thần thông giả cũng quỳ xuống. Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư trong lòng lại là đau xót, nhưng nhìn thấy còn có rất nhiều người chưa từng quỳ lạy, tâm tình lại là giãn ra đứng lên. Thần quan kia liếc hắn hai người một chút, cười lạnh một tiếng, triển khai thánh chỉ, đọc nói, phụng thiên thừa vận, Duyên Khang thổ dân không nghĩ thiên ân, nghịch thiên mà đi, biến pháp lấy nhiễu loạn thiên đạo. Cho nên người người oán trách, dân chúng lầm than, thế nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh, bệ hạ ý chỉ chu đầu đảng tội ác, không truy xét hơn người. Thiên ý như vậy, một, thu Duyên Khang tất cả học phủ học viện học cung biến pháp điển tịch, trước mặt mọi người thiêu hủy, hậu thế không được biến pháp. Hai, Duyên Khang khôi phục tổ chế, lưu hoàng đế vị trí. Tông phái trị quốc, các môn các phái lễ kính chư thần, dân gian lễ kính chư thần, cầu phúc chư thần. Ba, Duyên Khang tiền đúc quyền nộp lên thiên đình tiền đúc, tại dân gian lưu thông, Duyên Khang quốc không được cùng dân tranh lợi. Bốn, Duyên Khang không được rèn đúc hạng nặng thần khí, phàm là có người rèn đúc, chu cửu tộc. Năm, Duyên Khang theo tổ pháp, không được tự ý đổi thần thông, tự ý đổi đạo pháp. 6. Duyên Khang hoàng đế niên niên tuế tuế, cử hành đại tế, khấu tạ thiên ân. 7. Duyên Khang dân chúng, trong nhà nhưng có kỳ dâm kỹ xảo đồ vật, toàn bộ hủy đi, không được tư tàng. 8. Duyên Phong Đế, Duyên Khang quốc sư, loạn pháp yêu ngôn, làm thiên hạ loạn lạc. Lập tức áp lên trảm thần đài, chém nhục thân nguyên thần, răn đe, khâm thử. Duyên Khang trong ngoài kinh thành, một mảnh xôn xao, không biết bao nhiêu thần thông giả cùng Duyên Khang thần ma lộ ra vẻ khuất nhục, phẫn uất khó bình, hận không thể lập tức giết tới trời đi. Duyên Phong Đế cười ha ha, khom người nói, tội thần tiếp chỉ. Duyên Khang quốc sư truyền lệnh xuống, bất kỳ người nào không được vọng động. Mấy chiếc thiên đình lâu thuyền bay tới, kéo tới một tòa trảm thần đài. Trên đài huyết quang trùng thiên, hai đạo huyết đao dây dưa không ngớt. Thần quan kia nói, xin mời hai vị lên trên trảm thần đài đi một lần a. Duyên Khang trong ngoài kinh thành hoàn toàn yên tĩnh, đếm không hết ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía không trung trảm thần đài. Mất đầu liền mất đầu a. Đột nhiên, một cái tiếng cười đánh vỡ mảnh này an tĩnh, xúc động phẫn nộ dân chúng cùng thần thông giả theo tiếng nhìn lại. Đã thấy Tần Mục sắc mặt trắng bệch, hình như có bệnh nặng tại thân, đứng trên chán Long Kỳ Lân xuất hiện tại thiên đình lâu thuyền hạm đội hậu phương. Long Kỳ Lân chân đạp hỏa vân, bước chân không nhanh không chậm đi vào trong hạm đội. Sau đó nghiêng đầu nhìn một chút tôn này cao cao tại thượng Đông Thiên Thanh Đế khuôn mặt. Trảm thần đài thật là dọa người. Tần Mục nhìn về phía tòa kia Trảm Thần Đài, phốc phốc cười ra tiếng, nói hình như bọn hắn chết rồi, hồn phi phách tán đằng sau, lão tử không thể phục sinh bọn hắn một dạng. Hắn không có đi nhìn Đông Thiên Thanh Đế, hướng Duyên Khang Quốc Sư cùng Duyên Phong Đế phất phất tay. Có vẻ bệnh nói, Quốc Sư, Hoàng Đế, các người cứ việc chịu chết, đã chết, coi như ta thua. Phía sau hắn, Đông Thiên Thanh Đế đưa tay, ngăn lại những thiên đình thần ma đang muốn tức giận giết người kia. Lạnh nhạt nói, đây là Mục Thiên Tôn, cho hắn cái mặt mũi, trễ vài phút, nhưng tốt xấu là 4.000 chữ đại chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,